Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 793, chương 811, nhân sinh khắp nơi có kinh hỉ. Na đánh ra đại chiêu, thêm, trực tiếp liền chết, vốn là tàn huyết bị Cai Lin ba dưới liền chết. Lee Sin đi tới đá một cước, ăn vài cái kỹ năng, sau đó bị Jira kỹ năng đánh bay. Vừa xuống đất, lập tức đạp lên Cai Lin mở đi lên kẹp một cái tử. Ngay cả ăn Cai Lin ba cái bể đầu, một cái cái cặp, một cái phổ thông công kích, một cái trực tiếp tàn máu. Hơn nữa Irelia chém vài cái cũng bị Cai Lin một cái bạo kích nhận. Hai cái hàng lần lượt trận vong, Cai Lin phát ra có điểm cao. Ngược lại thì Irelia lại là đại chiêu, lại là hút máu, còn ăn tệ thuốc, còn có nửa ống máu. Danh đại chiêu, một phát tịch thu Jira, hai phát bắn trúng Cai Lin, cũng đem Cai Lin đánh thành nửa huyết. Sau đó liền thấy Irelia đi tới Cai Lin trước mặt, bất động, muốn giúp hắn ngăn cản một lần cuối cùng bạo kích viên đạn. Một lần cuối cùng là đau nhất, Cai Lin không chịu nổi, danh cũng nhịn xuống không phải phát. Song phương liều mạng tính nhẫn nại, hắn chính là muốn giết Cai Lin. Kama xông lên cho Cai Lin một cái xiềng xích, bị Cai Lin tại chỗ đứng bất động bình. Kama là muốn cho Irelia đến trên người hắn, lấy chính mình đổi Cai Lin cũng không tệ. Bất quá Irelia ngu đứng vậy không di chuyển, không bị mê hoặc, Cai Lin tự nhiên cũng bất động, chỉ cần vừa đi vị, xuất hiện sai số, liền dễ dàng ăn danh một lần cuối cùng. Hạ Thi Kỳ rất rõ ràng, chính mình kỹ năng toàn bộ giao, hiện tại phải ngăn khuất Hạ Tân trước mặt ăn thương tổn. Cái này là mình bây giờ duy nhất chỗ dùng, bên ta ba người toàn diệt, phải dựa vào Hạ Tân. Kỳ thực Hạ Tân trên tay nắm bắt chợt hiện, tuyệt đối sẽ không trung đệ tứ xuống. Bất quá hắn không rảnh cùng Thi Kỳ giải thích, hắn bây giờ toàn bộ tinh thần đều đầu nhập vào khẩn trương đoàn trong chiến đấu. Một giây cũng không thể phân thần, lúc này còn có thể phân thần đi giải thích, đi chuyện trò vui vẻ chỉ có trên nét một ít nữ chủ bá mà thôi. Ngược lại hắn không có năng lực đó. Cai Lin bốn dưới liền đem Kama đánh thành tàn huyết. Không đợi đến vòng trang sức đoạn, Kama chứng kiến Cai Lin trên người ngưng tụ màu đỏ loang loáng, lập tức một cái tốc biến chạy mất. Cai Lin trực tiếp mở ra đại chiêu tập trung. Victor là đợi biết các loại kỹ năng mới mở lấy tật chạy xông lên. Một phát, muốn giết chết Cai Lin. Cai Lin đại chiêu tịch thu Kama đồng thời mở ra trị liệu gượng chống, đồng thời đi về phía trước điểm, dựa vào là Irelia gần hơn, tránh rớt Victor đoạn thứ hai thương tổn. Victor thương tổn quá cao, dù cho có thủy ngân cung cấp về điểm này ma khiêng, Hạ Tân cũng không chịu nổi. Nếu như bị cái này đoạn thứ hai bắn trúng là phải chết. Ngay cả như vậy, huyết tuyến cũng bị đè lên 150 tả hữu. Bên ngoài ra duy khắc nâng một phát phổ thông công kích, trực tiếp không đến 70 điểm, liền thấy Cai Lin ngưng tụ một súng bắn bể đầu đi qua. Phát động vô tận bạo kích, phát động chiến tranh lãnh chúa khát máu, điểm rơi Victor 600 nhiều máu đồng thời, chính mình hút 150 huyết đi lên. Mắt trần có thể thấy một đoạn lớn huyết trở về tới, lượng máu chống được 200 nhiều, sau đó lại là một thương, lại hấp trở về trên 100 huyết. Victor trở tay một cái phổ thông công kích, phát hiện mình đánh còn không có đối phương trở về nhiều. Ngược lại thì hắn vài cái bị điểm rớt nửa huyết, hắn đây sao đánh không chết a? Hắn kỹ năng bất quá 3 giây. Hắn muốn cường chống được 3 miểu dụng tịch thu Cai Lin. Bên kia danh rốt cục ở thời khắc cuối cùng, ra cuối cùng một phát, giết chết Irelia 700 nhiều máu. Bất quá Irelia không chết, còn lại 300 nhiều lượng máu. Mắt thấy Victor kỹ năng tốt, muốn hiện ra, Hạ Thi Kỳ đi thẳng đến Victor trên người, lại là một cái tốt, kỹ năng ngất ở Victor. Hai người trực tiếp cú chém ngang liền chết Victor. Bên kia danh trên tới một người, khóa lại Irelia, sau đó một cái phổ thông công kích, thêm, cũng tịch thu Irelia. Trận này thảm thiết chiến đấu, cuối cùng chỉ còn lại Kailin cùng danh. Hai cái, có thể nói số mệnh quyết đấu. Kailin từ Victor trên người hút chút máu, lượng máu về tới 400 nhiều tàn huyết, mà danh vẫn là đầy máu. Danh đương nhiên sẽ không buông tha nữ cảnh sát, đi lên muốn, Kailin một cái dưới, hấp trở về chút máu, lui lại, cũng bị danh lại, trực tiếp hơn 200 huyết sẽ không có. Kailin thẳng tắp lui lại, đi vào bụi cỏ, danh mở ra u mộng truy kích, cũng theo sát trên đó, ở bụi cỏ cắm kế tiếp làm sắc vật phẩm trang sức nhãn. Phát hiện Kailin tránh ở bên trong, lại là một thương đi qua, nữ cảnh sát lượng máu trực tiếp liền thừa lại vài chục điểm huyết ra. Mà danh còn có 1.500 lượng máu, hai người huyết lượng hoàn toàn không được tỷ lệ. Danh ba phát phổ thông công kích sau đó, chính là màu đỏ đệ tứ phát siêu cường lực bạo kích. Kailin bị đánh trúng là phải chết, dù cho, nữa nàng một cái trị liệu, không đúng. Hai cái trị liệu ước đoán đều phải chết. Kailin một cái thẳng tắp tốc biến lui lại. Danh cũng không chút khách khí giao một cái thẳng tắp tốc biến. Thầm nghĩ, ngươi trốn không thoát, lão tử làm chết ngươi. Rốt cục đến phiên ta dương mi thổ khí. Đi chết đi cho ta. Xúc sinh, vừa may liền thẳng tắp lách vào rồi bụi cỏ. Sau đó, liền nghe được, soạt soạt, một tiếng. Hắn phát hiện mình không động được, cỏ này tùng không biết từ lúc nào bị đặt một cái cặp. Cái cặp có 1.5 giây ràng buộc, liền thấy trước mặt Kailin chợt dừng bước không chạy, quay đầu rồi hắn một cái bể đầu, 600, sau đó một cái phổ thông công kích 200, danh vừa giải trừ ràng buộc liền muốn xông tới, liều mạng nghĩ ra một cái chí mạng phổ thông công kích. Liền thấy Kailin lại là một cái kỹ năng 90 đường kính võng lui lại. Ở võng đánh tới danh trên người đồng thời, rơi xuống đất lại là một phát sứ giả hòa bình, thêm một cái bể đầu, trực tiếp đem danh chung kết, 1.500 lượng máu. Đối với Kailin mà nói, bất quá chỉ là một cái cặp chuyện, trước sau cũng liền 2 giây, đánh xong kết thúc công việc. Sau đó Kailin phảng phất làm việc nhỏ không đáng kể vậy. Như là lại ám sát một tên giặc cướp. Tiếp tục chạy đi phổ thông quấn dây. Đem lượng máu hút tới phân nửa. Chạy mau đi thu con rắn rồi. Cái này con rồng lửa cũng không thể thả. Lúc đó toàn trường 9 người. Hình ảnh đen thui. Cứ như vậy trơ mắt nhìn Kailin một cái rồng lửa. Lấy sau cùng hạ cái này trọng yếu vĩnh cửu bắp, toàn trường tất cả mọi người là vẻ mặt mộng bức nhìn chằm chằm trên màn ảnh nhảy ra, Pentakill, tin. Tức nêu lên, cực hạn 5 giết A, cái này nữ cảnh sát tác dụng, đã bị hạ tân phát huy đến cực hạn, na cái này ba đoàn mở nhưng thật ra là rất tốt. Bắn chúng ba cái, Victor, Lee Sin đều là quần thể. Đem đối diện toàn bộ đánh cho tàn phế. Đã trên nước giết chết Oriana, Elise rồi. Na cái này thịt cũng hấp thu đối phương hầu như toàn bộ kỹ năng. Có thể ngay cả như vậy vẫn là không có đánh thắng. Kailin ở khoảng thời gian này vượt xa bình thường trang bị, cực hạn phát ra, ngạnh sinh sinh vì bọn họ đem cái này ba đoàn đánh thắng. Kailin từ mở đoàn dây thứ nhất đến đánh xong đoàn một giây sau cùng, hắn liền không đình chỉ qua xạ kích, một mực phát ra, tựa như vậy ăn rồi huyễn mại, căn bản không dừng được, một người liền đem những người khác phát ra cho đền bù. Không thể phủ nhận thành đốn phát ra, Gamma, Victor, Danh, Lee Sin, hầu như đều là tiếp cận đầy máu bị hắn điểm chết. Cái này phát ra năng lực, còn có ai có thể ngăn? Lúc đó, phàm là đang nhìn truyền trực tiếp người,